Giáo viên siêu quầy, chương 5, cô giáo, mới. Góc chuyện audio.com. Bọn học sinh nhìn thấy chị chắc não nổ tung vì sướng mất. Ha ha, Skellen hí hửng lôi Bailey đang trùm kín mặt vào lớp. Trái lại với tâm trạng vui vẻ của Skellen, Bailey lại có vẻ mang tâm trạng không tốt cho lắm. Ske, chị và Claire sắp phải đi nhập thêm lô hàng mới ở Nhật rồi. Sư phụ bảo, cũng như mẹ bảo, không nghe là kiểu nát đít luôn ấy. Bailey, chị ngoan đến thế cơ à, Ske tỏ vẻ châm chọc. Nhưng có vẻ như Bailey lại cả gan dẫm lên sự châm chọc đó bằng cái nụ cười biến thái tẩm lợm chết người của bà. À ha ha hí hí, đúng, chị không ngoan thì còn ai ngoan nữa cơ chứ. Vâng, bà chị thì vãi CMN rồi à. Các em, hôm nay lớp ta có cô giáo mới. Mấy đứa vỗ tay chào mừng nào. Hú, Skellen mang vẻ mặt tươi hơn hoa thường ngày vào lớp để giới thiệu giáo viên mới. Bailey Ande, kia, các em, vỗ tay nào. Bẹp bẹp bộp bộp, ui, sao mà chả có tí sức sống nào thế. Vỗ cho hẳn hoi cái coi. Skellen nhíu mày nhìn về đám học sinh. Bọn nhóc vỗ tay mà mặt còn chẳng thèm ngẩng lên lấy một giây. Anna, đang ngồi dán mắt vào quyển truyện tranh, hắng giọng vài tiếng rồi nói. Cô nghe em nói này. Đừng ạt dầm nữa cô à, cô không đủ trình đâu. Không nhìn cũng biết tên kia là cô. Đứng cạnh là bà cô béo ú nào tên Bailey Ande chứ gì. Bailey nghe vậy tức tối. Mặt lộ rõ vẻ không vui. Hầm hầm đi xuống bàn Anna và Sandy. Nói lớn, đúng là có mắt như mù mà. Này cô kia, cô ngẩng mặt lên coi. Tiểu thư nhà nào tôi chả quan tâm. Nhưng mà, sao mấy người điệu chảy nước ra ấy nhỉ? Trên bàn toàn son phấn kìa. Này, đấy là fan tặng, cô ngốc thật, mà fan tặng không nhận thì còn đâu là hình tượng nữa chứ? Ôi trời, giọng nói này, Killer, một fan bích bự của Bailey, vội vàng thủ tiêu nốt gói snack trước khi ngẩng mặt lên. Ôi, là Bailey Ande thật kìa. Mố, Ken mồm đang nhét đầy bánh cũng đua đòi trợn mắt lên mà hét lớn. May đây là phòng cách âm, chứ không thì người ta tưởng ai đó đang lên cơn thần kinh. Chỉ để đám học sinh nói đến đó, Bailey vội vơ lấy cái cặp chạy đi trước khi có điện thoại chĩa về mình để chụp ảnh. Chán thật, chả bức nào ra hồn cả. Jess chán nản thở dài đánh sượt. Tôi nhanh đến giờ ra chơi. Ai, xuống căng tin đi ai. Killer lay lay nó đang gục mặt xuống bàn ngủ. Thằng nào đấy, biến đi cho bố mày ngủ. Nó nói rồi hưa hưa nắm đấm. Chẳng may trúng mặt Will đang ngồi chơi game. Làm cậu thua bét nhè. Úi, đau vờ lờ, nắm đấm thép đấy. Kinh nha, Will cười. Cô nói vài câu để lấy lòng người đẹp. Thôi, cứ ngủ đi ha. Sau khi Killer và Will đánh lẻ xuống căng tin, nó cũng tỉnh dậy, khi thấy Sandy, Rain, Anna và Jess tụng đầu bàn tàn gì đó. Lâu lâu lại liếc nó một cái. Ai chợt cười lạnh, Sandy và Anna có vẻ không thích nó lắm. Nó hiểu, Jess và Rain vẫn cư xử bình thường với nó. Nó biết, hai người họ không quý, mà cũng chẳng ghét nó. Nhưng nếu phải chọn thì chắc chắn sẽ chọn hai người kia. Thay vì nó, dù không ai nói ra, nó vẫn hiểu, vẫn nhìn thấu được tâm can hội chị em phụ nữ kia. Hai người họ, nếu không tính Ren và Jess, dù luôn đứng trên đỉnh cao của sự ngưỡng mộ, nhưng con gái, vẫn luôn chỉ là con gái thôi. Nếu không muốn nhắc tới chuyện chuyển giới, họ cũng biết yêu, biết khen, biết giận, biết vui buồn chứ. Ai nhìn cũng biết là nó được tất thảy năm móng trai trong lớp này chú ý đến. Kể cả một người thờ ơ đến vô tâm như hắn. Ok, cách chương.